Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 238. Anh càng ngày càng thích cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngực danh khả khó chịu, muốn đem đồ từ trong tay Mộ Từ Khâm đoạt lại, hành động như vậy trong mắt bọn họ sẽ chỉ là biểu hiện ngây thơ. Giao đồ cho bạn trai, anh ta cư nhiên còn có thể bình tĩnh nói ra như vậy. Cô vốn tưởng rằng đã xảy ra sự kiện kia nam nhân này nhìn thấy chính mình chỉ biết xa xa né tránh, cho dù không né cũng sẽ gương mặt lạnh lùng, không cùng cô nói nửa câu, coi như là người ngoài đường một dạng. Nhưng hiện giờ biểu hiện anh ta giống như không có việc gì một dạng, thật sự làm cho người ta có vài phần không tiếp thu. Cô nhịn không được thoáng ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, một cái, đáy mắt Bắc Minh Dạ không biết hiện lên chút gì, sắc mặt cũng có vài phần ám trầm. Vừa rồi anh không chú ý tới, cũng không nhớ ra phải giúp cô cầm đồ, đây là lần đầu tiên anh cùng nữ hài tử đi dạo cửa hàng, rất nhiều thói quen cho tới bây giờ đều không có trải qua. Bị Mộ Từ Khâm vừa nói như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng vẫn lại là có vài phần tư vị không phải. Ngẩng đầu nhìn lại, trong cửa hàng những nam nữ có đôi có cặp trong tay nữ trên cơ bản sẽ không cầm bất luận cái gì, bao lớn bao nhỏ cơ hồ toàn bộ trong tay nam. Anh không biết chính mình không thích hợp bởi vì một câu Mộ Từ Khâm tùy ý nói, lại có điểm bực mình. Danh Khả kéo ống tay áo của anh, rõ ràng cảm giác được mất hứng của anh, mặc dù Mộ Từ Khâm ở trong này, nhưng cô chỉ có thể học cực lực xem nhẹ người này. Nhìn đường cong bộ mặt Bắc Minh Dạ tiêu điều, cô nhẹ giọng nói. Anh có cái gì muốn mua hay không? Em bồi anh đi, Bắc Minh Dạ vốn muốn nói không có, anh một đại nam nhân đi dạo cửa hàng có thể có cái gì mua. Anh dùng đến gì đó bên trong đế uyển cho tới bây giờ cũng không thiếu, tự nhiên lại có người hầu chuẩn bị thỏa đáng cho anh. Nhưng môi anh còn không có nói ra, liền lại giống như nhớ tới cái gì, buông xuống mâu nhìn cô một cái nói. Chính mình mua chút dưỡng da, anh cùng em đi. Danh Khả trừng mắt nhìn, muốn nói cho anh, trong trường học cô còn có một bộ không dùng hết nhưng ngẫm lại tựa hồ tại đế uyển thật sự không có, nghĩ như vậy liền lôi kéo anh lên lầu 3. Lầu 3 trên cơ bản đều là bán đồ phụ nữ. Mộ Từ Khâm đi sau lưng bọn họ, nhìn về hai người kề cùng một chỗ phía trước, đáy mắt trải qua một tia u ám cả chính mình cũng không biết, lại cúi đầu nhìn trà lại trong tay, trên mặt có một tia thần sắc phức tạp nói không rõ. Nhưng anh ta cái gì cũng chưa nói, nhìn Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ trong mắt đã không có cảm xúc đặc biệt, lại vẫn trong veo mà lạnh lùng giống quá khứ như vậy, chỉ yên lặng đi theo sau lưng bọn họ, không nói một lời, cả người xem ra ngăn cách như vậy. Danh Khả cũng không muốn đi chú ý anh ta, hiện tại cô như là đã đi ở bên người Bắc Minh Dạ, liền không nên cùng nam nhân khác có bất luận cái gì vướng mắc, huống chi còn là nam nhân lừa gạt cô. Cô chỉ là rất tò mò, nếu cô một mực ngốc bên người Bắc Minh Dạ có phải anh ta theo như lời anh ta nói, không đợi cái gì lão gia tử kia động thủ liền thay ông ta trừ mình ra hay không? Đem cô bỏ, trong lòng vẫn lại là có vài phần kinh hoàng, bỏ cô anh ta cũng không phải không làm chuyện như vậy. Thu thập nỗi lòng lẫn lộn trong lòng, hơi dương mắt liền thấy quầy đồ trang điểm tinh xảo phía trước cô kéo tay Bắc Minh Dạ đi tới. Chỉ là ở trong này đi tới một vòng cũng không thấy được đồ chính mình bình thường dùng, nghĩ nghĩ cửa hàng này tại Đông Lăng mà nói là lớn số. Góc truyện audio.com, một số 2, có thể ở trong này bán đồ trang điểm làm sao có thể là những cái nhãn hiệu bình thường cô dùng. Lại nhìn ít giá kia cả người nhất thời liền không tốt, một lọ nước làm trắng da ít nhất đều phải mấy ngàn khối, loại đồ trang điểm này cô chỗ nào cần được tới. Tựa hồ cảm giác được mất tự nhiên của cô, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên môi mỏng cóc lên, thanh âm nhàn nhạt lại có vài phần nhu hòa. Buổi sáng hôm nay không phải cấp cho em một tấm thẻ ngân hàng? Danh Khả hơi run sợ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, hai hàng lông mi kích động. Thật sự không cần em trả sao? Em nghi ngờ lời nói của anh. Anh nhíu mày, cố ý nghiêm mặt. Danh Khả le lưỡi, lập tức buông anh ra, xoay người đi quầy phía trước đi một lần. Nếu không cần cô trả, cô do dự cái gì? Đời này cũng chưa dùng kem dưỡng da sang quý như vậy, lúc này không hung hăng quét thẻ ngân hàng của anh thật đúng là có lỗi với mình. Cô không chú ý tới hành động chính mình phun lưỡi vừa rồi làm cho nam nhân bên người nhất thời toàn thân kéo căng vài phần, nếu xung quanh không phải có nhiều người ở đây như vậy, lúc này anh thật muốn kéo cô trở về ôm vào trong ngực để cho bàn tay to chính mình dùng lực thăm dò trên người cô. Cứ nhiên dám đối với anh làm động tác có tính khiêu khích như vậy, mặc dù anh biết cô là vô ý, nhưng hành động vô ý này đã biến thành anh toàn thân không thích hợp rồi. Nữ nhân này cũng không biết tại trên người anh hạ cái cổ gì, quá khứ có thể nói đối với loại chuyện này thanh tâm quả dục quanh năm suốt tháng cũng không thấy có bao nhiêu kích thích, nhưng bên người nàng anh lại thường xuyên không khống chế được. Danh Khả với anh mà nói, tựa như độc dược một dạng, hít một hơi liền cũng cai không xong, chỉ biết càng ngày càng muốn, càng ngày càng không thả ra. Về phần Mộ Tử Khâm đứng ở cách đó không xa, không phải không có thấy động tác cô nghịch ngợm phun phấn lưỡi kia, chỉ là sau khi xem tới, trong lòng lại nhiều vài phần chua xót khó nói lên lời. Anh ta nghĩ anh ta thủy chung thiếu cô một câu thực xin lỗi, nhưng lại cảm thấy được không có cần thiết một tiếng thực xin lỗi này. Anh ta còn không có làm ra cái gì chân chính thương tổn cô, nhưng từng có ý đồ như vậy. Cho nên chung quy không thể sau khi giết người mới nói với hắn câu thực xin lỗi đi, như vậy thực xin lỗi có bao nhiêu ý nghĩa tồn tại. Cho nên không bằng không nói, mặc kệ có thương tổn thân thể của cô hay không, nhưng ít ra anh thương tổn lòng của cô, thương tổn tín nhiệm cô đối với chính mình. Đã từng cô là thật tín nhiệm anh ta, nhìn túi trả lại trong tay kia, lại nhìn mặt bóng dáng ở trong quầy cùng người bán hàng nói chuyện phiếm, ánh mắt anh ta nhu hòa vài phần. Nữ nhân cậu thích uống những thứ này, anh ta chuyển túi lớn trong tay, nói với Bắc Minh Dạ bên cạnh. Bắc Minh Dạ dựa ở trên lan can sau lưng, lao xuống bóng dáng mảnh khảnh trong tầm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, anh nói. Mua cho tôi uống, trong cổ Mộ Tử Khâm nghẹn, vừa cầm túi trà lại kia lên, đem túi lớn mở ra nhìn thoáng qua phía bên trong, một chút hoa quả phơi khô cắt thành phiến, xem ra có vài phần loạn thất bát tao. Anh ta nghĩ không ra khi nào thì Bắc Minh Dạ có thói quen như vậy, cư nhiên uống loại trà hoa quả này. Nghe nói cà phê uống nhiều sẽ không tốt đối với thân thể, cho nên cô đổi cái này cho tôi. Bắc Minh Dạ ngoéo môi một cái, lời nói mặc dù nói với anh ta, nhưng tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi trên người danh khả nửa phân. Mộ Tử Khâm theo bản, góc truyện audio.com, năng cầm túi trà lại kia cũng đang nhìn danh khả, chỉ là ánh mắt có vài phần u ám không rõ. Cô nói, cho nên cậu liền nghe sao, cậu tựa hồ càng ngày càng thích cô. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, ngón tay dài hơi hơi giật giật, lúc này lại có kích thích muốn hút thuốc rồi. Cách đó không xa đó là khu vực hút thuốc, chỉ là danh khả còn ở nơi này. Anh có vài phần do dự, cuối cùng đem ngón tay dài nắm chặt, hai tay thả lại đến trong túi quần, chỉ là nhìn về người phía trước, không lại nói thêm cái gì. Cách chương.